Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Trung cực hạm đội. Hô, thật sâu thở ra một hơi phía sau, Trần Trầm đứng lên. Giờ phút này, trong mắt hắn, vô luận là chân minh tiên vực này bất kỳ pháp bảo nào, hoặc là chỗ không xa hành trình chiến hạm, đều tựa hồ thành có sinh mệnh đồ vật. Đã có sinh mệnh, cái kia liền có thể giao lưu, khống chế vạn binh, đây cũng là tiên đế. Trần Trầm tự lẩm bẩm, hắn cảm giác chỉ cần mình nghĩ, tất cả pháp bảo đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cao hứng không nổi. Tâm niệm vừa động, trên mặt đất vạn hóa thần phong mảnh vỡ toàn bộ bay lên. Lấy hắn giờ đây thực lực, luyện chế lại một lần vạn hóa thần phong cũng không khó. Nhưng hắn biết, coi như trùng luyện, binh hồn lại không phải ban đầu binh hồn. Ngay sau đó hắn dứt khoát không có đem vạn hóa thần phong ngưng kết, mà là đem một đống mảnh vỡ thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cứ như vậy một mực đi theo ta đi, nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Trần Trầm nhìn về phía hướng đông, hắn cảm giác nơi đó có rất nhiều khí hồn chính giữa đang gầm thét, hướng về chính mình chỗ tồn tại phương hướng mãnh liệt mà đến. Loại kia chiến trận, có thể nói khí thế hung hung, là tới tìm ta sao? Trần Trầm trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía hành trình chiến hạm, theo sau thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Sau một lát, hắn xuất hiện tại phiến kia khí hồn khu vực cần phải đi qua. Tiếp đó bắt đầu tĩnh tọa, ước chừng chờ đợi nửa canh giờ. Xa xa trong hư vô xuất hiện một chiếc ngân sắc kim loại chiến hạm. Theo sau loại này chiến hạm càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm tựa như cùng châu chấu đồng dạng che khuất bầu trời, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Trần Trầm ngồi xếp bằng, ánh mắt yên tĩnh, rất nhanh liền có một bóng người theo trước hết nhất đầu chiến hạm bên trong bay ra, rơi vào hắn phía trước chỗ không xa. Người này toàn thân bao phủ tại kim loại chiến giáp bên trong. Kim loại chiến giáp 10 điểm theo bên mình, nhìn lên đến không cồng kềnh. Các hạ, chính là thần tú tiên vương sao? Bóng người kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Là tiên đế, Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Người kia thụt lùi hai bước nói. Các hạ là ta vũ trụ sinh linh a. Không biết có thể nể tình ngươi ta đều là ruột thịt phân thượng. Đem chữ, binh, châm ngôn hoàn chỉnh tài liệu, kết giao cho chúng ta lại khác một phần, để chúng ta càng tốt hơn chống lại ngoại địch. Tất nhiên, các hạ nếu là có gì cần hỗ trợ địa phương, chúng ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Trần Trầm nghe đến đây mở mắt ra nói, là cái kia siêu cấp quang não nói cho các ngươi biết ta vị trí sao? Đúng vậy, người kia lễ phép trả lời, không có chút nào che giấu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái chiến hạm bên trong lại có một bóng người bay ra. Người này một đời quân trang, làn da u lam, ánh mắt lạnh lẽo, mới vừa xuất hiện liền cho người ta một loại sát phạt chi khí. Người thân là vũ trụ sinh linh, vì sao có thể tu chân? Người này nói 10 điểm không khách khí, thậm chí có chút hùng hổ dọa người hương vị. Trần Trầm nhíu nhíu mày, bắt đầu tỉ mỉ phân biệt hai người này. Lúc này mới phát hiện lúc trước nói chuyện cùng hắn người kia cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là một cái nhân tạo sinh linh. Nó thể nội ẩn núp cường đại cấp hàng tinh động lực nguyên. Mà trước mặt cái này làn da xanh da hỏa, là chân chính thân thể máu thịt, vũ trụ sinh linh. Chỉ bất quá hơi có cải tạo. Ngươi là ai? Trần Trầm hỏi ngược lại. Ta là trung cực hạm đội tổng chỉ huy Udis, đến từ thống trị vũ trụ thiên diệu nhất tộc sáng lập thiên diệu đế quốc. Ngươi là vũ trụ nơi nào sinh linh? Ngươi địa cầu. Trần Trầm đáp. Ngươi địa cầu. Udis nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang hồi tưởng, nhưng nghĩ nửa ngày cũng cứ thế không nghĩ tới vũ trụ nơi nào có cái chủng tộc này. ngươi làm sao đến tiên giới? Udis lại hỏi, Trần Trầm không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh cái kia người nhân tạo. Cái kia kim loại chiến giáp người nhân tạo tranh thủ thời gian nhắc nhở Udis nói. Đại nhân, vị này thần tú tiên đế nghiêm chỉnh mà nói, không phải ta Thiên Diệu đế quốc con dân, hắn là một vị tiên đế. Nói đến tiên đế hai chữ thời gian, người nhân tạo giọng nói vô cùng nặng, Udis kia nao nao, theo sau mới phản ứng lại, gạt ra một cái nụ cười. Xin lỗi, vị này tiên đế, vừa mới là ta đường đột, theo sau hắn chuyển đề tài, nói tiếp, loại trừ chữ, binh, châm ngôn tin tức bên ngoài. Chúng ta còn muốn rút ra một điểm ngài tiêu bản gen. Nếu có thể phá giải ngài vì sao có thể tu tiên bí mật. Đối chúng ta Thiên Diệu đế quốc tồn tại 10 điểm ý nghĩa trọng đại. Tương lai, chúng ta vũ trụ có lẽ cũng sẽ sinh ra chuyên thuộc về vũ trụ tiên đế. Tất nhiên, chúng ta sẽ không vô ích thu được những chỗ tốt này. Ngài là địa cầu người, chờ chúng ta sau khi trở về, sẽ đem người địa cầu đề thăng làm vũ trụ cao các loại chủng tộc. Đứng sau chúng ta Thiên Diệu nhất tộc, Trần Trầm nghe trong lòng có chút im lặng. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào? Thành ý hắn không nghe thấy, ngược lại là nghe được nồng đậm cảm giác ưu việt. Chẳng lẽ là Thiên Long nhân? Còn muốn rút ra chính mình tiêu bản gen? Về sau nếu là nhân bản phòng chế ra 1.000.000 chính mình, vậy phải làm thế nào? Rút ra ta tiêu bản gen, không có khả năng. Về phần chữ binh châm ngôn, ta có thể xem ở trinh đồ hào chiến hạm siêu cấp quang não phân thượng, cho các ngươi một phần. Châm ngôn loại vật này, trọn vẹn khống chế cùng không hết toàn bộ khống chế trọn vẹn không phải một cái nhận thức. Chữ binh châm ngôn chỉ cần hắn sử dụng nhiều, không sớm thì muộn sẽ lưu truyền ra đi. Giờ đây giao cho vũ trụ văn minh, cũng coi là có thể trả cái kia siêu cấp quang não một cái nhân tình. Udis kia nghe được Trần Trầm lời nói, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lập tức liền biến đến bất thiện. Sau một lúc lâu, hắn hỏi dò, ngài kiến thức qua trung cực hạm đội sao? Không biết đến, thế nào? Trần Trầm đứng lên, âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Udis lui về phía sau 2 bước, tiếp đó nói nhỏ một câu. Một giây sau, xa xa những chiến hạm kia tất cả đều phát sáng lên. Ngay sau đó từng đạo to lớn vô cùng bóng dáng theo những chiến hạm kia bên trên bay ra. Cũng không lâu lắm, liền có gần 1.000 thân cao đến vạn dặm khổng lồ khủng bố cự nhân xuất hiện tại Trần Trầm 4 phía. Những người khổng lồ này trên mình khắc lấy đủ loại châm ngôn lực lượng. Thô sơ giản lược xem xét, có tới đến gần 20 loại. So trong trinh đồ hào chiến hạm bảo tồn châm ngôn lực lượng còn nhiều hơn không ít. Càng mấu chốt là những người khổng lồ này tất cả đều là thân thể máu thịt, cũng không phải nhân tạo máy móc, khiến Trần Trầm không nhịn được nghĩ đến lúc trước cái kia bị hắn cất giữ trong lục đậu thể nội, cuối cùng tan vào trong trinh đồ hào chiến hạm cái kia khổng lồ thi thể. Đây là ta Thiên Diệu đế quốc thông qua gen kỹ thuật nghiên cứu ra đến hủy diệt chiến thần. Mỗi một bộ hủy diệt chiến thần đều khống chế 19 loại châm ngôn lực lượng. Thực lực xa xa mạnh hơn tu chân giới chuẩn tiên đế. Nếu là vài trăm hủy diệt chiến thần lẫn nhau phối hợp, đủ để cùng tiên đế chống lại. Chính là bởi vì có những cái này hủy diệt chiến thần, chúng ta mới chặn lại tu chân giới đại quân xâm lấn. Udis chỉ vào phía sau những người khổng lồ kia, chậm chậm giới thiệu, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Trần Trầm hỏi ngược lại. Tiếng nói vừa ra, xa xa vô tận hồng mông hư vô không gian bên trong, trinh đồ hào chiến hạm dần dần hiển lộ ra thân hình. Trinh đồ hào chiến hạm hình thể vô cùng to lớn, lại thêm Trần Trầm cải tạo, dung hợp đủ loại tu chân bảo vật, nguyên cớ tiến vào trung cực đoàn chiến hạm phía sau giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng lộ ra đến.